Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 65, Lục Tử Hạo có chút nóng lòng muốn thử. Ta cũng tưởng nếm một ngụm. Diệp Vân Linh đem thủy đằng đưa tới hắn trước mặt. Lục Tử Hạo không có do dự liền mở ra miệng. Nhập miệng ngọt lành thanh hương. Hắn uống xong lau một chút khóe miệng nói. Hảo uống. Diệp Vân Linh nói. Ở nhiệt đới rừng mưa có phong phú nguồn nước cùng đồ ăn. Chỉ cần ngươi nắm giữ tri thức. Ở chỗ này không lo ăn uống. Lục Tử Hạo gật đầu. Đáy mắt bắt đầu có chờ mong. Chân chính mà bắt đầu chờ mong nổi lên lần này rừng mưa thám hiểm hành trình. Ba người uống qua thủy lúc sau. Lại tiếp tục đi trước. Đã nhìn ra Lục Tử Hạo đối mới mẻ sự vật tò mò. Diệp Vân Linh sẽ vừa đi vừa cấp hai cái tiểu gia hỏa phổ cập khoa học một ít nhiệt đới rừng mưa tri thức. Thật khi giảng giải, thường thường mà còn sẽ chỉnh ra một ít ăn cấp hai người ăn. Có toan có ngọt, đều là Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người trước kia chưa bao giờ hưởng qua. Thật nhiều Lục Tử Hạo ở thư thượng đều không có gặp qua. Diệp Vân Linh còn giáo hội Lục Tử Hạo. Như thế nào ở rừng mưa không dựa kim chỉ nam này đó hiện đại công cụ phân rõ phương hướng. Này phong cách như thế nào cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau đâu. Diệp Vân Linh bọn họ xác định không phải tới du lịch. Xem đến ta đều muốn đi chơi. Địa chỉ ở nơi nào phát ta. Này nhìn nơi nào như là tới thám hiểm. Căn bản chính là tới bên này du ngoạn đi. Ách. Đem một cái rừng mưa thám hiểm làm thành một cái dã ngoại tri thức phổ cập khoa học. Diệp Vân Linh thực sự có ngươi. Ta chỉ kinh ngạc với Diệp Vân Linh tri thức dự trữ lượng thật lớn a, nàng không phải một cái nghệ sĩ sao? Như thế nào hiểu được nhiều như vậy a? Nàng nói chính là thật vậy chăng? Không phải là nói hưu nói vượn đi. Làm một cái sinh vật khoa học chuyên nghiệp sinh viên tốt nghiệp. Ta thực nghiêm túc phụ trách mà nói cho các ngươi. Diệp Vân Linh nói đều là chính xác. Hơn nữa nói được phi thường. Diệp Vân Linh nghiêm túc cấp tiểu Lục tổng phổ cập khoa học bộ dáng hảo soái a. Ta cảm giác ta có điểm mê thượng nàng. Đi theo bọn họ phía sau thám hiểm viên hoàn toàn phái không tiền nhiệm gì công dụng. Hắn nhịn không được lén lút hỏi bên cạnh cùng chụp phi dây. Nàng đương nghệ sĩ trước kia là đang làm gì nha? Như thế nào lợi hại như vậy? Cùng chụp vi dây nghĩ nghĩ nói. Trước kia hẳn là học sinh đi. Rốt cuộc tuổi bãi tại nơi đó. So sánh với Diệp Vân Linh bên này thích ý. Bên kia Diệp Vi Vi bên kia lại là gặp được phiền toái không nhỏ. Bọn họ thức ăn nước uống toàn bộ đều rớt đến trong nước hướng đi rồi. Hơn nữa còn ở trong rừng lạc đường. Nguyên bản cho rằng vật tư sung túc. Người nhiều lực lượng đại Diệp Vi Vi tổ. Ngay từ đầu liền bởi vì nhân số quá nhiều. Ngược lại kéo chậm bước chân. Không tính thượng cùng chụp vi dây. Chỉ là lớn nhỏ khách quý liền có 8 người. Hơn nữa mời đến phụ trách bọn họ an toàn thám hiểm viên còn có 4 cái. Nhóm người này đi cùng một chỗ. Mục tiêu rất lớn. Thường thường có tiểu hài tử cáu kỉnh không muốn lại đi. Đại gia liền phải dừng lại chờ đối phương. Mỗi cái đại nhân trên người cõng thật mạnh thủy cùng đồ ăn. Còn muốn chiếu cố hảo tiểu hài tử. Thường thường mà có chút tiểu hài tử cáu kỉnh không muốn đi. Các nàng còn phải ôm một chút. Này đối với thể lực tiêu hao phi thường đại. Chân chính làm các nàng hỏng mất chính là. Chỉnh đốn nghỉ ngơi thời điểm. Dương Diệp nhìn đến bên cạnh có đẹp hoa. Muốn duỗi tay đi trích. Kết quả kia một mảnh vừa vặn tương đối hoạt. Cả người đi xuống sườn núi đi vòng quanh. Cách gần nhất tưởng Mỹ Hàm chạy nhanh đi bắt hắn. Những người khác cũng chạy tới hỗ trợ. Một đám người luống cuống tay chân lúc sau. Đem đặt ở một bên ba lô không cẩn thận đá đi xuống 4 cái. Cuối cùng một cái vẫn là Phương Từ nhanh tay lẹ mắt bắt lấy. Bắt lấy cái kia ba lô là Diệp Vi Vi sở bối. Bên trong cũng chỉ dư lại một lọ thủy cùng một lọ phòng trùng phun xương. Nhiều người như vậy, liền dựa một lọ thủy đi xong kế tiếp lộ trình xác thật có chút khó khăn. Huống chi Diệp Vi Vi trong tay kim chỉ nam cũng bị đâm ngã xuống. Mọi người đều lâm vào tới rồi tuyệt vọng bên trong. Tưởng Mỹ Hàm cũng nhịn không được quái nổi lên Dương Diệp. Mắng, ngươi nhìn xem, như thế nào như vậy nghịch ngợm. Đại nam hài tử nhìn đến hoa có cái gì nhưng hiếm lạ. Trích cái gì trích, Dương Diệp vốn dĩ đã bị sợ tới mức không nhẹ. Bị Tưởng Mỹ Hàm như vậy một mắng. Ủy khuất đến oa oa thẳng khóc. Tiếng khóc ảnh hưởng tới rồi bên cạnh tuổi nhỏ nhất Hứa Nặc. Hắn cũng đi theo khóc lên. Ngay sau đó Trương Duyệt Hân cũng khóc. Trong rừng tiếng khóc một mảnh. Vốn dĩ đại gia liền lại mệt lại khát. Tiểu hài tử khóc thành như vậy. Mọi người tâm tình càng thêm bực bội. Tiểu hài tử chung duy nhất không có khóc Phương Từ ở bên kia an ủi đệ đệ muội muội. Bất quá hiệu quả không lớn. Dương Diệp khóc nước mắt lại kêu muốn uống thủy. Tưởng Mỹ Hàm chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng về phía Diệp Vi Vi. Rốt cuộc hiện tại chỉ có nàng trong tay còn dư lại một lọ thủy. Diệp Vi Vi rất muốn giả dạng làm nhìn không thấy. Đáng tiếc phát sóng trực tiếp. Dưới tình huống như vậy, nàng vẫn là muốn duy trì chính mình hình tượng. Chỉ có thể đem trong tay cuối cùng một lọ nước khoáng cũng đưa qua. Dương Diệp lập tức uống sạch non nửa bình. Diệp Vi Vi thấy thế lại không hảo đi lấy về tới. Chỉ có thể an ủi. Tiểu Diệp đừng khóc. Một hồi chúng ta đi ra ngoài liền ăn ngon bữa tiệc lớn. Dương Diệp hô to. Ta hiện tại liền phải ăn. Ta muốn ăn. Tưởng Mỹ Hàm hống. Chờ đi ra ngoài liền có. Hiện tại chúng ta đến trước đi ra ngoài. Ngươi không cần nháo. Đại gia có thể mau chút đi ra ngoài. Dương Diệp, ta không đi, ta đi mệt, ngươi làm xe tới đón chúng ta. Ta không đi, Tưởng Mỹ Hàm tiếp tục hống. Hiển nhiên đi rồi hảo một đoạn đường mệt mỏi Dương Diệp nghe không tiến bất luận kẻ nào khuyên bảo. Thấy đại nhân chậm chạp không đáp ứng chính mình yêu cầu. Vừa giận trực tiếp lấy chính mình trong tay bình nước tạp hướng về phía Tưởng Mỹ Hàm. Cũng lớn tiếng mắng, ngươi cái này hư nữ nhân, khi dễ ta. Ta quay đầu lại muốn nói cho nãi nãi cùng ba ba. Mọi người nhìn cuối cùng kia bình bị sái rớt thủy. Sắc mặt đều trở nên âm trầm lên. Trên mặt rõ ràng đều không vui. Lại đều ngại với phát sóng trực tiếp không có nói ra. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp võng hữu lại sẽ không khách khí như vậy. Này cũng quá quán chứ đi. Đều 5 tuổi còn như vậy. Nhìn hảo thiếu a, chiều con là hại con. Này quá quán. Điển hình chính là bị sủng hư. Này nếu là nhà ta hài tử. Đã sớm một cái tát trừ đi qua. Loại này tiểu hài tử chính là thiếu giáo dục. Kiến nghị trước đánh một đốn nói tiếp đạo lý. Một đốn không được liền tới 2 đốn. Cách chương.